Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 967, hiểu. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu phá hư dân cư. Chánh phủ làm ra giải thích, nói là có khủng bố tập kích, có người dùng bom tập kích cư dân. Dù sao nước Mỹ phần tử khủng bố rất nhiều, đem trách nhiệm đẩy đến bọn họ trên người cũng không phải không thành vấn đề. Hơn nữa những cái kia thấy hỏa tiễn bay tới người đều đã bị nổ chết. Uy lực vẫn là tiêu chuẩn nhất định. Chẳng qua là nơi này người dân Mỹ dễ gạt gẫm, nhưng là những ký giả kia không dễ lừa. Đã có một ít ký giả chú ý tới lần này trên biển phát sinh kịch đấu sự kiện. Nghe nói là một chiếc ngoại quốc công ty tàu chở hàng vừa vặn đường tắt vậy cái hải vực. Một ít nhân viên làm việc trên tàu chính mắt nhìn thấy trên biển vậy trận kịch đấu. Chẳng qua là những tên kia lúc nói lời này, cả người đều run rẩy động, rất sợ dáng vẻ. Đúng vậy, bọn họ thật rất sợ. Hơn nữa, đang cùng các ký giả gặp mặt sau đó, không lâu liền người mang thuyền biến mất ở bến tàu. Các ký giả sẽ không bỏ rơi những tin tức này. Có một người New York thời báo ký giả Colin Pratt liền cho rằng mình gặp được đại sự kiện. Lúc này để cho hắn một lần hành động thành danh. Vì vậy liền một mực mật thiết lưu ý ở New York xuất hiện một ít quân nhân. Bây giờ lính phòng vệ quốc gia đội đã ở New York tiến hành bố phòng. Bất quá đối với bên ngoài tuyên bố là phản khủng diễn tập, lý do cũng vô cùng đầy đủ. Chính là phần tử khủng bố tập kích dân cư, mang tới nhiều thương vong. Phản khủng diễn tập, dùng lính phòng vệ quốc gia đội. Colin Pratt cảm thấy có chút kỳ hoặc. Vì vậy liền mật thiết lưu ý những quân đội này nhất cử nhất động. Nhưng là hắn không có phát hiện bất kỳ dị thường. Lính phòng vệ quốc gia đội mặc dù phòng bị xâm nghiêm, nhưng là bọn họ vẫn không có động tĩnh. Thậm chí cũng không có giống như thật diễn xuất vậy khắp nơi hành động. Cũng không phải là lính phòng vệ quốc gia đội không muốn hành động, mà là bởi vì là vậy sinh vật lại biến mất. Hơn nữa phụ trách lần hành động này là chân phàm bạn cũ, tướng quân Vokak, hắn bởi vì là xuất sắc xử lý ở Montana trấn Lake Cheon dịch sự kiện, cho nên hắn lấy được tấn thăng, thành một người trung tướng. Hơn nữa thay tướng quân Krakow, thành lần hành động này tổng chỉ huy, người sẽ có được tấn thăng. Chân phàm lời còn tựa hồ dừng lại ở tướng quân Krakow trong lỗ tai. Bây giờ hắn thật lấy được tấn thăng, bất quá hắn cảm thấy cái này giống như là một trùng hợp. Chẳng qua là cái này cái trùng hợp phối hợp chân phàm vậy một bộ đặc biệt bình tĩnh diễn cảm, sẽ để cho cái này cái trùng hợp mang theo một ít không thể tưởng tượng nổi sắc thái. Chúng ta nên làm cái gì? Tướng quân Vokak nhìn trước mặt hai người, Zekaro Pok cùng Steve Luna. Pok tiên sinh, bây giờ vật kia đã che giấu đi. Nó có chúng ta khó mà phát hiện ẩn núp chức năng. Chúng ta có thể vận dụng dụng cụ đều đã dùng tới, nhưng là chúng ta dò xét không ra nó vị trí. Nếu để cho nó tiến vào đám người trù mật địa phương, tạo thành nặng đại thương vong hậu quả ai cũng không gánh nổi. Chúng ta cũng không có cách nào. Tướng quân Vokak, chúng ta lai lịch ngươi cũng biết. Chỉ có khi bọn hắn xuất hiện lúc này chúng ta mới có thể cùng nó chiến đấu cơ hội. Nhưng là bây giờ chúng ta đối mặt không phải chỉ có cái này một con quái thú, mà là 5 con, còn lại 4 con ở nơi nào? Người biết không? Zekaro Pok giang tay ra hướng về phía tướng quân Vokak nói. Ta đề nghị, để cho tiên sinh chân qua tới xử lý chuyện này. Tiên sinh phàm chân, tướng quân Vokak chần chờ một chút, sau đó lại mang khao khát nhìn Zekaro Pok. Ta cùng hắn đã từng quen biết. Bản thân mà nói, hắn là một tốt vô cùng trung đụng người. Hơn nữa, ta cũng biết hắn có bất phàm năng lực. Nếu như hắn có thể xử lý hết thảy các thứ này, dĩ nhiên, ta sẽ hướng hắn phát ra mời. Ta đề nghị ngươi đối với hắn tận lực ôn nhu một chút, dùng bạn tình hoặc là trao đổi ích lợi. Tóm lại ngươi biết, đừng dùng cưỡng bách thủ đoạn, cũng đừng để cho những cái kia chính người trong phủ nhúng tay. Bọn họ chỉ sẽ để cho sự việc trở nên càng ngày càng gay gâu. Zekaro Pok hướng về phía tướng quân Vokak nói. Tốt lắm, chúng ta bây giờ phải làm là không được hành động thiếu suy nghĩ. Càng không thể đưa tới nước Mỹ dân chúng khủng hoảng. Như vậy hậu quả chúng ta giống vậy cũng không chịu nổi. Có người các ngươi phải chú ý. Một cái New York Thời báo ký giả. Hắn thật giống như tìm được dấu vết. Hơn nữa gần đây thường xuyên ở trại lính bốn phía qua lại. Ta đề nghị là đem người này xử lý xong. Tốt lắm, tướng quân. Nếu như có cái gì để cho chúng ta ra sức, ta sẽ tận lực phối hợp ngươi. Vừa nói Zecaro liền đứng lên, cùng tướng quân Vocac bắt tay một cái. Sau đó hai người liền ra trại lính. Bây giờ bộ chỉ huy đã không phải là lều vải. Hơn nữa rời đến New York bên bờ biển, là quân đội trưng dụng một tòa cao ốc bên trong. Mỗi ngày nơi này người ra ra vào vào nhiều vô cùng. Vòng ngoài có binh lính canh gác. Chờ Zecaro hai người rời đi, tướng quân Vocac trầm ngâm một hồi, liền cầm điện thoại lên. Hắn có Chân Phàm điện thoại di động dãy số, cho nên hắn muốn trực tiếp cho Chân Phàm gọi điện thoại. Bất quá nhìn xem bây giờ thời gian, vẫn là buông xuống. Lúc này, Trung Quốc hẳn còn là đêm khuya đi. Ngơ ngác ngồi một hồi, suy nghĩ vậy chỉ kinh khủng sinh vật còn không có hiện hình đi ra. Trong lòng lại cảm giác được một loại mãnh liệt bất an. Cuối cùng hắn hay là đem cầm điện thoại lên tới. Bấm Chân Phàm điện thoại. Bên kia truyền đến tiếp thông, đô, một thanh âm vang lên. Sau đó liền truyền một cái thanh âm quen thuộc. Tướng quân Vocac. Chân Phàm cầm điện thoại di động lên lúc này nghe đến bên kia truyền tới Vocac thanh âm. Vẫn là lấy làm kinh hãi. Không khỏi nói. Ta không nghĩ tới sẽ là ngươi cho ta gọi điện thoại tới. Ta lấy là có thể sẽ là Jean-Michel. Được rồi, ta biết ngươi muốn nói gì. Thật xin lỗi, tướng quân, ta cùng ngươi có rất tốt tư nhân hữu nghị. Nhưng là, đừng đem ta năng lực thấy quá lớn. Quân đội Mỹ đều không có thể giải quyết vấn đề. Tại sao ta có thể giải quyết? Còn có, ta ghét chính phủ nước Mỹ. Chỉ như vậy mà thôi. Đặc biệt xin lỗi, tướng quân Vocac đang muốn nói cái gì? Bỗng nhiên bên tai liền truyền đến tút tút tút manh âm. Chân Phàm lại có thể cúp điện thoại. Rất hiển nhiên, hắn cự tuyệt tướng quân Vocac. Thậm chí để cho tướng quân Vocac cơ hội nói chuyện cũng không có. Vocac có chút nổi nóng. Hắn chưa bao giờ bị người như vậy đối đãi với qua. Cho dù là mình cấp trên hoặc là bộ trưởng quốc phòng. Nhưng là ngày hôm nay lại gặp, bất quá hắn vẫn là rất mau đem tức giận đè ép xuống. Bởi vì là hắn cảm giác được mình tuyệt đối không thể tức giận. Hắn không muốn bởi vì làm cho này cái mất đi Chân Phàm hữu nghị. Điều này thật sự là không quá tính toán. Bất đắc dĩ để điện thoại xuống. Tướng quân Vocac cảm thấy nên cho Jean-Michel gọi điện thoại. Đòi chủ ý, mình bên này cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nếu như vậy chỉ sinh vật hiện thân, hắn liền quyết định phái ra F-22 chiến đấu cơ. Đem con quái thú kia dẫn tới vùng biển quốc tế ở trên. Thậm chí, hắn còn chuẩn bị báo lên một cái vận dụng vũ khí nguyên tử kế hoạch. Đem quái thú dẫn tới không người trên hoang đảo. Dùng mô hình nhỏ bom nguyên tử tới tiêu diệt nó. Bản lĩnh chuẩn bị, đây là tướng quân Vocac quyết định. Làm bất cứ chuyện gì cũng không thể đem tiền đặt cuộc đè đến trên người một người. Hắn phải dùng mình quyết định để đổi lấy nhất tổn thất nhỏ. Coi như là dùng F-22 chiến đấu cơ đi thi hành nhiệm vụ này. Cũng có thể khẳng định, chính là một cái tự sát tính nhiệm vụ. Cái này không ở chỗ chiến đấu cơ có phải hay không rất tân tiến. Mà là ở chỗ như vậy chiến đấu cơ ở quái thú kia trước mặt căn bản cũng không có phần thắng. Có lẽ tướng quân Krakow phụ trách kế hoạch X-17 bên trong người máy có thể khởi điểm tác dụng đi. Mình phải báo lên Washington. Nếu như còn có thể sử dụng người máy, mình liền nhất định phải đem nó bắt vào tay. Coi như có thể ngăn trở nó một hồi lâu. Cũng coi là mình cố gắng. Chân Phàm để điện thoại xuống liền ngủ. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến tướng quân Vocac sẽ cho mình gọi điện thoại. Bất quá coi như là hắn đánh tới. Nhưng là đối với quân đội Mỹ, đối với Christina làm sự việc. Chân Phàm quyết định sẽ không dễ dàng đi làm chuyện này. những cái kia tự cho là đúng tướng quân phải đến dạy bảo. Nếu không, còn lấy là mình thật là đệ nhất thiên hạ, không sợ người bất kỳ cùng quốc gia. Hắn liền muốn nói cho những tướng quân này còn có nước Mỹ chánh phủ. Nên buông xuống mình giá tử, phải học sẽ cầu người. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Phàm lúc tỉnh lại, có một người liền ở Trần Phàm ở khách sạn cửa phòng. Phục vụ viên cùng an ninh cũng không dám tới quản hắn. Sẽ để cho hắn một mực đứng ở đó. Mà hắn liền rất cung kính đợi ở cửa. Cũng không gõ cửa, càng không cần phải nói vào cửa. Hơn nữa người này tuổi tác còn không nhỏ. Thuộc về người già, nhà ai đây là, để cho lão đầu đứng ở nơi này không phải không nhân tính sao? Một cái người phụ nữ trung niên khách trọ từ trong hành lang đi qua. Thấy được lão đầu này, lẩm bẩm nói một câu. Sau đó rất đồng tình nhìn lão đầu, nhìn như mặc cũng rất thể diện à. Làm sao chỉ như vậy một bộ dáng. Đi ra, đừng chậm trễ chuyện ta. Lão đầu không cảm kích. Phùng Mang trợn mắt tình muốn đuổi người phụ nữ trung niên đi. Người phụ nữ trung niên không nghĩ tới mình tốt bụng, còn chọc cho lão đầu này đối với mình bất mãn. Hừ hừ, nhanh rời đi. Trong miệng còn mắng liền một câu bệnh thần kinh. Mặc dù mắng rất nhẹ, nhưng là lão đầu vẫn là nghe được. Ngươi mới là bệnh thần kinh, cả nhà ngươi đều là bệnh thần kinh. Lão đầu mắng, sau đó lại rất cung kính đứng ở nơi đó. Nghe được bên trong truyền tới một thanh âm, chớ giả bộ, vào đi. Cửa đẩy một cái liền mở ra. Ngươi thật là mình tìm mắng. Bệnh thần kinh, ta xem thật đúng là có chút phù hợp ngươi bây giờ hình tượng à. Thanh âm bên trong truyền tới, mặc dù cũng là mắng hắn bệnh thần kinh, nhưng là lão đầu nghe nhưng vui mừng dị thường. Cảm kích liền đẩy cửa một cái. Quả nhiên cửa là mở. Tung tăng đi vào, đi tới trong phòng Trần Phàm bên người, còn chắp tay làm một đại lễ nói. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Đã sớm biết sư phụ tới, một mực không dám quấy rầy. Không dám quấy rầy trả qua tới. Trần Phàm không khỏi cười mắng một câu. Sau đó không nhanh không chậm mặc quần áo. Mà Thanh Vũ Tử liền ở một bên hậu đứng thẳng, một cử động cũng không dám. Đến khi Trần Phàm đem y phục mặc tốt lắm liền nói. Đồ nhi gần đây hiểu sư phụ ngài một ít tâm pháp, có chút khó hiểu địa phương. Xin sư phụ không keo kiệt dạy bảo. Ăn cơm trước đi. Cơm nước xong ta phải đi vỗ một quảng cáo. Phỏng đoán trước mắt 2 ngày có thể quay xong. Sau đó ta còn muốn đi xem một chút Lý Hưng Quốc. Chuyên tiệm bán ta cũng phải xem đi một vòng. Nếu đã tới, dù sao cũng phải đi lộ mặt cái gì. Trần Phàm mặc xong rồi quần áo, liền hướng về phía Thanh Vũ Tử nói. Người tiếp tục ở chỗ này vẫn là cùng ta đi. Vừa đi đổi nói đi. Đem ngươi nghi ngờ nói ra. Ta cho ngươi nói một chút. Dạ, sư phụ. Thanh Vũ Tử nhất thời mặt mày hớn hở. Vừa đi vừa nói. Trần Phàm tùy tiện ở vùng lân cận tìm một nhà. Nghe Thanh Vũ Tử mặt mày hớn hở, vò đầu bứt tai, một bộ lãnh hội chỗ diệu dụng sau đó. Hưng phấn tột đỉnh diễn cảm cùng động tác, để cho Trần Phàm không khỏi mỉm cười. Chính là những người bên cạnh thấy người lão đạo này hình dáng, cũng đi vòng. Dẫu sao Thanh Vũ Tử đối với đạo gia hiểu rất cao thâm. Hôm nay được Trần Phàm truyền thụ, lại là như cá gặp nước. Cả người đạo gia tu vi ngày càng thâm hậu. Một năm để được trước kia mấy chục năm tu vi. Có thể nói ở Trần Phàm truyền nhân trong, hắn bây giờ thậm chí vượt qua Mia loại này đặc thù tồn tại. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tayuyencv.com/chéo/suong/nối-ton/gạch-nối-tsi/gạch-nối-tsi/gạch-nối-tsi/gạch-nối-y/gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.